Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 282, đánh giết thần khống sư. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kê Rô Diệp Vô Trần đem đầu kia cửu vĩ kim hạt thi thể thu vào Hắc Long đỉnh. Lại đem quỷ minh tộc ba người thứ ở trên thân lấy đi. Dọn dẹp một chút hiện trường. Lúc này mới phá không rời đi. Ngay tại Diệp Vô Trần rời đi không đến bao lâu. Mấy đạo thân ảnh giáng lâm hoang đảo. Người cầm đầu, người mặc áo bào màu bạc, trên mặt mang theo che mặt, trên người có một cỗ để cho người ta không rét mà run khí tức âm hàn. Khí tức này, tựa như để cho người ta như rơi hàn ngục. Mấy người khác tại hoang đảo bốn phía dò xét một vòng. Sau đó trở lại người áo bào màu bạc bên người. Tôn thượng, xem ra, quỷ cửu ba người, chính là ở chỗ này bị người giết. Một người trong đó hướng người áo bào màu bạc bẩm báo nói. Người áo bào màu bạc không có mở miệng. Hai mắt quang mang chớp động. Thân hình lóe lên. Liền tới đến trên không hoang đảo. Hư không nhiếp một cái. Chỉ gặp từng đạo nguyên dương chi lực ở tại trong tay ngưng tụ. Nguyên dương chi lực này. Chính là cửu dương thần trận triệt hồi về sau. Lưu lại tại bốn phía. Lúc đầu đã phiêu tán, mà lại cực kỳ yếu ớt, nhưng là hiện tại, lại bị tôn thượng này một lần nữa ngưng tụ trở về. Nguyên dương chi lực, là quỷ minh tộc khắc tinh, nhưng là tôn thượng này, lại là một chút cũng không bị nguyên dương chi lực ảnh hưởng. Nguyên dương chi lực, xem ra là nguyên dương thần trận. Người áo bào màu bạc tôn thượng thanh âm không mang theo một tia tình cảm. Đối phương hẳn là còn ở độc vụ hải biển sâu. Phong tỏa biển sâu tất cả không gian. Ta muốn đích thân bắt sống hắn. Mặt khác, tra một chút. Cái này cửu châu vị diện. Ai biết bố trí cửu dương thần trận. Ta muốn tru diệt hắn bộ tộc. Vâng, tôn thượng đại nhân. Lập tức, mấy vị khác quỷ minh tộc cao thủ thân hình lóe lên. Biến mất không còn tam tích. Tôn thượng lạnh lùng cười một tiếng. Dám giết nô tài của ta, ta muốn đem tâm của ngươi móc ra, từ từ nấu luyện thành đan, nhìn hương vị như thế nào. Lập tức, trực tiếp biến mất nguyên địa, mà Diệp Vô Trần rời đi hoang đảo về sau. Nửa ngày, đi tới một tòa khác hoang đảo, sau đó trực tiếp chui vào hoang đảo lòng đất, đem đầu kia cửu vĩ kim hạt thi thể lấy ra ngoài. Bắt đầu thôn phệ hồn của hắn. Diệp Vô Trần dẫn dắt cửu vĩ kim hạt chi hồn từ nó thi thể thể nội đi ra. Sau đó từ từ dung nhập chính mình đan điền. Rất nhanh, Diệp Vô Trần đan điền quang mang càng ngày càng thịnh. Cuối cùng, phát ra một tiếng yếu ớt tiếng vang. Để tam tôn pháp tướng băng hỏa kỳ lân bên cạnh. Nhiều một đầu cửu vĩ kim hạt. Khi Diệp Vô Trần đem bốn đầu chí tôn pháp tướng tề nhiên gọi ra lúc. Chỉ gặp trên không hoang đảo, thiên địa biến sắc, băng phong vạn lý, biển lửa đầy trời, mà khí mênh mông cuồn cuộn. Riêng là bốn đầu chí tôn pháp tướng tràn ngập uy áp, liền đủ để áp sập bốn phía không gian. Diệp Vô Trần đấm ra một quyền, trực tiếp đem trên không hoang đảo đại địa đánh xuyên, lực quyền thẳng tới không trung, xông vào mây xanh, sóng mây quay cuồng không thôi. Phổ thông thần hồn thập trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Có tối đa nhất 1 triệu liệt mã chi lực. Nhưng là Diệp Vô Trần. Hiện tại đâu chỉ 1 triệu. Sợ là có 4 triệu. Mặc dù chỉ là nhiều 3 triệu liệt mã chi lực. Nhưng là chiến lực. Nhưng lại xa xa không chỉ nhiều gấp 2. Nói cách khác. Hiện tại dưới tình huống Diệp Vô Trần không sử dụng linh hồn chi lực. Chỉ bằng vào hắn đan điền chân nguyên, cũng đủ để một quyền oanh sát một vị truyền kỳ cảnh thất trọng cao thủ. Lúc đầu, Diệp Vô Trần cho dù tu luyện Thủy Long Quyết, cũng không có khủng bố như thế chiến lực. Nhưng là, hắn bây giờ có được tứ đại chí tôn pháp tướng. Nó chiến lực chi khủng bố, đã xa xa siêu thoát thế tục phạm trù, thành công ngưng tụ ra vị thứ tư chí tôn pháp tướng về sau. Diệp Vô Trần cũng không nhiều ngưng lại, thu hồi cửu vĩ kim hạt thi thể, phá không mà lên, tiếp tục hướng độc vụ hải biển sâu bay đi, theo vị kia quỷ minh tộc cao thủ quỷ cửu khẩu thuật. Lần này quỷ minh tộc tới một vị thần khống sư. Chính là cái này thần khống sư bố trí mê huyễn thần trận. Mê huyễn biển sâu vài đầu độc thú thú vương. Để cái kia vài đầu độc thú thú vương hạ lệnh biển sâu độc vật bạo động công kích nhân tộc. Cho nên, chỉ cần tìm được vị kia thần khống sư, đem nó đánh chết, như vậy liền có thể giải quyết lần này Nam Cương nhân tộc nguy hiểm. Chỉ là, vị kia quỷ cửu cũng không biết vị kia thần khống sư vị trí cụ thể. Chỉ biết là đối phương tại biển sâu nơi nào đó. Cho nên, muốn tìm đứng lên, vẫn còn có chút độ khó. Mà lại, vị kia thần khống sư, không phải một người. Thậm chí vị kia tôn thượng khả năng cùng nó cùng một chỗ. Nghĩ đến vị kia tôn thượng, Diệp Vô Trần cau mày. Theo vị kia quỷ cửu thuật, vị này thần bí tôn thượng là chủ nhân của hắn. Mà quỷ cửu chỉ là nó nô tài. Về phần tôn thượng thực lực, quỷ cửu mặc dù không biết, nhưng là theo Diệp Vô Trần suy đoán, đối phương chỉ sợ là siêu việt thần linh cảnh giới cao thủ. Như vị kia tôn thượng thật cùng với thần khống sư, vậy hắn căn bản không có khả năng giết được vị kia thần khống sư. Diệp Vô Trần đem Vạn Long Thánh Khải gọi ra, ẩn nấp thân hình cùng khí tức, cẩn thận phi hành. Mấy ngày sau, Diệp Vô Trần đi tới biển sâu một hòn đảo lớn trên không. Trên đường, hắn bắt vài đầu thánh tổ cảnh độc thú, từ mấy vị kia thánh tổ cảnh độc thú trong miệng biết được. Trước mắt hòn đảo lớn này, chính là mấy vị độc thú vương huyệt xào chỗ, mà vị kia thần khống sư, vô cùng có khả năng đang ở trước mắt hòn đảo lớn này nơi nào đó. Đi vào đằng sau, Diệp Vô Trần đem linh hồn chi lực cẩn thận triển khai. Hà, không đến bao lâu, Diệp Vô Trần liền cảm ứng được trong đảo mấy chục đạo cường hoành khí tức. Mấy chục đạo khí tức cường hoành này. Vậy mà toàn bộ là bán thần trở lên. Trong đó, thần linh cảnh lại có 6 tôn. Bất quá, để Diệp Vô Trần trong lòng buông lỏng chính là, trong 6 tôn thần linh cảnh này, có 4 tôn là độc thú thú vương. Mặt khác 2 tôn, mới là quỷ minh tộc cao thủ. Cái kia 2 tôn quỷ minh tộc cao thủ. Một người trong đó thực lực cùng lúc trước quỷ cửu không kém bao nhiêu. Một người khác. Mạnh hơn quỷ cửu một chút xíu, là thần linh cảnh nhất trọng trung kỳ đỉnh phong. Cái này thần linh cảnh nhất trọng trung kỳ đỉnh phong, hẳn là vị kia thần khống sư. Diệp Vô Trần mi tâm xuất hiện một chiếc mắt nằm dọc. Đây chính là hư huyễn chi nhãn, có thể trên tra cửu thiên, dưới dò xét cửu u. Tại hắn hư huyễn chi nhãn dưới, xuyên qua trùng điệp không gian. Nhìn thấy vị kia thần khống sư ngay tại đảo lớn trung ương một tòa pháo đài trong đại điện. Miệng niệm một chút tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Chú ngữ lực lượng, không ngừng khuếch tán, bao phủ toàn bộ pháo đài. Mà cái khác vài đầu thú vương, ngay tại pháo đài cái khác trong đại điện. Hai mắt huyết hồng, hiển nhiên, đã bị vị kia thần khống sư khống chế thần trí. Mà đổi thành một vị quỷ minh tộc cao thủ. Thì canh giữ ở thần khống sư bên cạnh, đem trong đảo tình huống dò xét rõ ràng về sau. Diệp Vô Trần cẩn thận tới gần thành trong thành bảo, đi tới thần khống sư trên không. Nếu vị kia tôn thượng không tại, như vậy, liền dễ làm nhiều. Bất quá, Diệp Vô Trần cũng không có lập tức xuất thủ. Hắn muốn chờ đợi thời cơ, nhất kích tất sát, không phải vậy, hắn vừa ra tay. Liền sẽ kinh động trong đảo tứ đại thú vương cùng vô số độc thú. Đến lúc đó lại muốn đánh giết thần khống sư liền khó khăn. Vị kia quỷ minh tộc cao thủ canh giữ ở đại điện một bên. Chú ý đến bốn phía động tĩnh. Bốn phía yên tĩnh. Mấy phút trôi qua. Đúng lúc này, đột nhiên. Nơi xa truyền đến ầm ầm nổ vang. Hoang đảo vì đó chấn động. Đồng thời truyền đến tiếng thú gào. Diệp Vô Trần khẽ giật mình. Chẳng lẽ còn có những người khác lặn vào? Bất quá, đối phương rõ ràng kinh động đến trong đảo độc thú. Lúc đầu thủ ở bên người thần khống sư quỷ minh tộc cao thủ. Bị tiếng thú gào kinh động. Thân hình lóe lên. Bay ra ngoài. Cơ hội tốt. Gặp vị kia quỷ minh tộc cao thủ rời đi. Diệp Vô Trần trong nháy mắt xuất thủ. Trong tay hắn vạn diệt vương đỉnh đột nhiên hướng cái kia thần khống sư đỉnh đầu vung mạnh xuống dưới. Ngay tại Diệp Vô Trần vạn diệt vương đỉnh vung mạnh bên dưới lúc. Cái kia thần khống sư lập tức giật mình. Hai mắt bỗng nhiên mở ra. Cách chương.